tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 24, C24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hội nghị đang họp giữa chừng, đột nhiên có nhân viên công tác tiến vào, nói nhỏ bên tai Lâm Tư. Sau đó sắc mặt anh ta liền thay đổi, đứng dậy nói với Nguyễn Tinh Vãn, đã xảy ra chút chuyện khẩn cấp, tôi ra ngoài trước một lát. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, được. Lâm Tư vừa rời đi, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy ngoài phòng họp nhao nhao lên, biểu cảm trên mặt mọi người khác nhau, thậm chí còn có vài người nhìn về phía cô, nhỏ tiếng bàn tán cái gì đó. Bức tường kính giúp cô cảm nhận rõ ràng sự tò mò và cười nhạo xen lẫn trong những ánh mắt này. Nguyễn Tinh Vãn gửi cho Bùi Sam Sam một tin nhắn, hỏi cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Đợi gần 10 phút, Bùi Sam Sam vẫn chưa trả lời. Cô mơ hồ có cảm giác rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Trước đó nửa tiếng đồng hồ, loạt tác phẩm, mối tình đầu, lượng đặt trước vốn tăng lên rất mạnh, bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa còn giảm mạnh như một đường parabol từ trên cao đi xuống. Không chỉ vậy, còn có những khoản hoàn lại tiền trên diện rộng, châu báu thành quang vì để đảm bảo doanh số bán hàng. Đã liên hệ với một số xưởng chế tác để bắt đầu công việc cùng lúc. Những xưởng chế tác này đã gấp rút chế tạo thành phẩm vào hôm qua. Nếu như lúc này có việc trả hàng trên diện rộng, vậy đối với Thanh Quang mà nói, chắc chắn là tổn thất to lớn chưa từng có, mà nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ một bài đăng bất ngờ xuất hiện một giờ trước. Khác với suy đoán của mọi người tối qua, bài đăng này mô tả thời gian và quá trình diễn biến câu chuyện một cách rất chi tiết, càng tăng thêm sự khẳng định tính chân thật. Bài đăng nói về nhà thiết kế Nguyễn Tinh Vãn đã ký kết hợp đồng với Thành Quang. Và lý do 3 năm trước đột nhiên cô biến mất là bởi vì sau khi cô đoạt giải, đã nhanh chóng quyến rũ một đại gia. Sau khi biết được người đại gia này đã có gia đình, Nguyễn Tinh Vãn cũng không hề từ bỏ, mà sau đó là vắt óc tìm kế để có thai. Cô đã trực tiếp đem theo bụng bầu đến cửa nhà để ép hôn. Vợ của đại gia không chịu nổi nhục nhã đã ly hôn. Nguyễn Tinh Vãn đã thành công chiếm đoạt, nhưng không lâu sau khi cô gả vào gia đình giàu có, đứa con trong bụng cô lặng lẽ biến mất. Tên đại gia cảm thấy mình bị lừa gạt, từ đó trở nên vô cùng lạnh nhạt với cô, càng không muốn nói chuyện với cô. Bắt đầu tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài, và sở dĩ lần này cô quay lại là vì bị đại gia đó chán hết hoàn toàn. Bảo cô lập tức thu dọn đồ đạc cút xéo. Ở cuối bài viết nói sau khi châu báu Thành Quang ký hợp đồng với cô, loạt tác phẩm đầu tiên đưa ra chỉ đơn giản là sự xúc phạm đến ba từ. Mối tình đầu, cô như thế này là không quan tâm tới chính trực và danh dự. Quyến rũ người đàn ông đã có gia đình, cô căn bản không xứng nhắc đến mối tình đầu, càng không xứng làm nhà thiết kế trang sức. Nguyễn Tinh Vãn mặc dù không phải người của giới giải trí, nhưng châu báu Thành Quang lại là một tạp chí lớn nổi tiếng trong nước, và cũng đã hợp tác với nhiều ngôi sao hàng đầu trong nước, gần như là bán giải trí. Hơn nữa, trong thời đại thông tin này, nơi ngay cả cái rắm của hàng xóm cũng có thể trở thành chủ đề tìm kiếm, sẽ không bao giờ thiếu người thích hóng hớt những sự việc náo nhiệt. Trước đây tôi cũng đã rất thích bộ tác phẩm mối tình đầu. Tôi đã mua cả 3 mẫu đầu tiên. Tôi không ngờ nhà thiết kế lại là loại người như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. May mắn thay tôi đã được hoàn tiền sớm nhất có thể. Châu báu Thành Quang sợ rằng đã mất trí, không kiểm tra tính cách của nhà thiết kế trước khi ký hợp đồng. Hành động của việc tìm một cô gái như vậy để tạo ra bộ tác phẩm mối tình đầu thực sự là độc ác, đây quả thực là một ván bài hỏng bét. Tôi cảm thấy đây có thể sẽ trở thành thất bại lớn nhất trong lịch sử của châu báu Thành Quang. Sẽ không có ai tiếp tục bới móc chuyện của Doan nữa sao? Tôi vẫn muốn tiếp tục hóng hớt. Phú Hào cũng sẽ tiếp tục bới móc, nhất định phải khiến cho đôi nam nữ chó má này thân bại danh liệt. Cách chương.